Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 127, Long Duệ. Lộc Trạc Trạc tìm đến Công Tôn Vô Phong thật đúng là không phải là vì tư tình. Lộc gia xác thực đã xảy ra chuyện hay là Lộc Kính Thiên. Lộc Trạc Trạc đối bọn hắn giới thiệu nói, 5 ngày trước ban đêm, phụ thân ta bỗng nhiên đứng dậy mộng du. Chuyện này phát sinh rất đột ngột, căn cứ phụ thân ta cảnh vệ viên nói tới, hắn nửa đêm trước vẫn còn ngủ say, bỗng nhiên đứng dậy hướng đi hoa viên, sau đó tìm được một cây đại thụ bắt đầu tiến hành xoay quanh, hắn một bên xoay quanh còn sẽ vừa nói, thật xin lỗi là ta làm quá mức đuổi tận giết tuyệt, ta đem lệnh bồi thường cho các ngươi. Trong miệng hắn lặp đi lặp lại nói câu nói này. Chuyện này liên tục vài ngày, mỗi ngày đều là đến hạ 1 giờ sáng đồng hồ bắt đầu tiến hành đi hoa viên mộng du. Hắn làm sự tình một dạng, vẻn vẹn vây quanh một gốc lão thụ xoay quanh sau đó nói xin lỗi. Nhưng tối hôm qua bắt đầu tiến hành không phải như vậy. Tối hôm qua hắn không biết từ nơi nào tìm đến một cây búa. Bỗng nhiên bắt đầu tiến hành mài nổi lên búa. Hồ Kim Tử nâng má nói ra. Hắn mài búa làm gì? Muốn chặt bản thân sao? Thế nhưng là cái này cũng không thể nào nói nổi a. Ai tự sát biết dùng búa? Cho nên hắn muốn chặt cây này a. Nếu hắn muốn chém đứt vây quanh chuyển cây các người liền để hắn. Ách, mọi người vì sao cũng nhìn ta? Vân Tùng nói ra, bởi vì đại gia hỏa rất giật mình. Giật mình ngươi cái này bổng tiểu hỏa tử không phải là người câm đây. Hồ Kim Tử buồn bực nói. Cả à ngươi ngó ngó ngươi nói lời này. Ngươi cái miệng kia dáng dấp thật đáng yêu. Làm sao nói ra lời nói xấu như vậy ác đây. Ta đây không phải đang vì Lộc tiểu thư giải quyết vấn đề nha. Lộc Trạc Trạc trừ bỏ đối đãi công. Tôn Vô Phong thời điểm rất ôn nhu. Lúc khác rất có tiểu thư phái đoàn. Nàng lạnh lùng nói ra. Đà tạ tiên sinh. Nhưng là chuyện này không cần đến tiên sinh quan tâm. Hồ Kim Tử rụt cổ một cái ra ngoài. Thầm nói. Ai? Chó cắn Lữ Động Tân. Không biết lòng tốt a, hắn đi ra cửa đi. Ở bên ngoài phơi nắng đằng bá uể oải nói ra. Để cho người ta chép đi ra. Ai? Bao nhiêu người? Không ngại mất mặt a, Công Tôn Vô Phong cau mày nói. Chuyện này nếu phát sinh 5 ngày. Vì sao cho tới hôm nay ngươi vừa muốn biện pháp giải quyết? Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp, bởi vì ta là tối hôm qua mới biết được chuyện này. Từ 5 ngày trước đó phụ thân ta phòng ngủ xung, quanh nổi lên một đạo xương trắng. Cái này xương mù dày đặc cổ quái. Chỉ cần là vật sống hướng vào trong liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Phụ thân ta cùng hắn bọn, cảnh vệ cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trong ngoài không thông tình báo, đến sau khi trời sáng xương mù mới có thể biến mất. Việc này rất cổ quái, nhưng phụ thân ta lại đè ép chuyện này không cho phép tới phía ngoài truyền. Cho nên chúng ta cũng không biết mấy ngày nay ban đêm nổi sương mù về sau trên người hắn chuyện phát sinh, hay là buổi tối hôm qua hắn một vị đội trưởng cảnh vệ từ trong sương mù khói trắng đi mà. Ra, hắn trong đêm tìm chúng ta huynh muội, đem mấy ngày nay ban đêm phát sinh sự tình nói cho chúng ta biết. Chúng ta mới biết được phụ thân ta tao ngộ. Hắn nói là cổ thụ đầu độc phụ thân ta. Để cho chúng ta chém đứt cổ thụ. Thế nhưng là phụ thân ta lại kiên quyết không cho. Hơn nữa hắn nói. Hắn nói Dạ Du không phải hắn. Là ta nhị nương. Ban đêm mài búa cũng không phải hắn. Đồng dạng là ta nhị nương. Công Tôn Vô Phong hỏi. Cái kia đại thiếu gia là có ý gì? Lộc Trạc Trạc cười lạnh nói. Ý tứ gì? Hắn nói nếu phụ thân không cho chúng ta quản chuyện này. Điều này đại biểu phụ thân bản thân có so đo. Sau đó không cho chúng ta nhúng tay. Nói cái gì muốn thuận theo tự nhiên. Tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà chị. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói. Lộc đại soái thiên mệnh ở chỗ đó. Hắn có thiên đạo chính khí che chở. Tăng thêm hành quân đánh trận nhiều năm. Trên người lại có sát khí. Theo lý thuyết bình thường quỷ quái không thể cận thân. Nhưng vấn đề là, Lộc Trạc Trạc đang muốn nóng nảy nói chuyện. Công Tôn Vô Phong cắt ngang nàng nói tiếp. Vấn đề là hiện ở trên người hắn xác thực đã xảy ra quỷ dị sự tình. Cái này không tốt lắm. Bởi vì bình thường quỷ quái không thể gần hắn thân. Điều này đại biểu một khi có năng lực gần hắn thân quỷ quái thì không tầm thường. Cho nên đại thiếu, gia thuận theo tự nhiên là sai lầm. Lộc Trạc Trạc không cao hứng nói. Đối với hắn mà nói cũng là không là sai lầm. Hắn ước gì phụ thân ta tranh thủ thời gian xảy ra chuyện để cho hắn thượng vị đi làm đại soái. Nói ra lời này về sau nàng đột nhiên như đưa đám. Phụ thân ta nhiều năm qua làm nhiều chuyện bất nghĩa. Hắn nếu là xảy ra chuyện cũng coi là trừng phạt đúng tội. Dạng này đến xem, có lẽ ta cũng không nên đi nghĩ biện pháp cứu hắn. Có đúng không? Vân Tùng nghe lời này một cái trợn mắt. Lộc gia có thể a? Cả sảnh đường đại hiếu. Làm con trai nghĩ lão tử tranh thủ thời gian chết bản thân dễ làm đại soái. Làm khuê nữ vậy không nhớ tới lão tử tốt. Nhưng mà đây coi như là trái phải rõ ràng trước mặt tự hiểu rõ. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói. Nhị tiểu thư ngươi nói gì vậy? Lộc đại soái bất kể như thế nào cũng là phụ thân của các ngươi. Hắn chưa từng thua thiệt các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn thua thiệt chúng ta rất nhiều. Lộc Trạc Trạc cứng rắn nói. Nếu như không phải hắn u mê quyền hành, chúng ta một nhà hiện tại nên ở nông thôn sinh sống rất tốt. Chúng ta Lộc gia nên là hạnh phúc mỹ mãn. Là hắn một lòng muốn trèo lên trên. Một lòng nghĩ nắm quyền lớn. Lúc này mới hội dẫn đến ta đại ca hai chân đều gãy. Dẫn đến ta tứ đệ sinh non ngu dốt. Hiện tại hắn còn phải hy sinh ta và muội muội hạnh phúc đi cho. Hắn đổi lấy quyền thế. Người nói, đây không phải thua thiệt chúng ta sao? Công Tôn Vô Phong trầm mặc không nói. Lộc Trạc Trạc bỗng nhiên đi lên thân thủ nắm chặt cổ tay của hắn. Hỏi, người trả lời ta, ta có phải hay không không nên cứu hắn? Bị tay của nàng đụng phải. Công Tôn Vô Phong giống như bị rắn cắn một lần tựa như tranh thủ thời gian vung tay. Hắn mặt mày rũ xuống nói ra. Nhị tiểu thư, khuynh xào phía dưới, chứng có an toàn. Lộc đại soái nếu là xảy ra chuyện, trừ phi Kim thiếu đem nguyện ý toàn lực ủng hộ đại thiếu gia tiếp nhận làm soái. Nếu không các ngươi người nhà họ Lộc đều không có kết cục tốt. Lộc Trạc Trạc nghe nói như thế về. Sau khuôn mặt bỗng nhiên bạch. Nàng đau thương cười một tiếng hỏi. Ngươi sợ bị chúng ta người nhà họ Lộc cho liên lụy. Cũng đúng. Ngươi trước đây suýt nữa liền làm kiềm địa chính đạo khôi thủ. Chấm ngoặc kép. Không phải. Công Tôn Vô Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu. Nhị tiểu thư. Ngươi không cần phải nói loại này lời vô vị tới nổi lên ta. Hắn buồn vô cớ nhìn về phía trời xanh. Cuối cùng cắn răng nói ra. Nhị tiểu thư. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Vậy không hy vọng tam tiểu thư cùng tư thiếu gia xảy ra chuyện. Ba người các ngươi bản tính ta đều hiểu rõ. Ba người các ngươi cũng là người tốt. Phải có hảo báo. Thế nhưng là một khi Lộc đại soái quyền thế khó giữ được. Các ngươi toàn bộ Lộc gia đều không người có thể giữ được. Ta cũng không giữ được. Lộc Trạc Trạc nghe nói như thế lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói ra, công tôn. Người biết, từ khi ta sau khi thành niên thuận dịp không tiếp tục dựa vào phụ thân ta quyền tài đi cuộc sống. Ta tại Yến Kinh là dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm. Ta thiếu nợ ta phụ thân chỉ có một cái dưỡng, dục tri ân, cho nên nếu ta có thể cứu hắn một lần nguy nan. Vậy cái này dưỡng dục tri ân coi như báo đáp, đến lúc đó ta có thể thoát ly Lộc ra. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói, nhị tiểu thư. Người như thế ngây thơ. Đối người bên ngoài mà nói. Người sinh là Lộc gia nhị tiểu thư. Chết cũng là Lộc gia nhị tiểu thư. Chấm ngoặc kép, ta không quan. Lộc Trạc Trạc ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hắn. Ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào. Ta cũng không sợ người khác như thế đối phó ta. Chúng ta kiềm địa có đại sơn 10 vạn. Người chỉ cần nguyện ý dẫn ta đi. Chúng ta nhất định có thể tìm được một ngọn núi đi ẩn cư. Công tôn, người ưa thích ngân hạnh ta thích cúc hoa. Đến lúc đó chúng ta ẩn cư thâm sơn gieo xuống cây ngân hạnh cùng cúc hoa. Mùa hè có bóng cây che đậy mùa thu có cúc hoa cũng là thường. Cuộc sống như vậy hẳn là mỹ hảo. Công Tôn Vô Phong bất lực nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng toàn tâm toàn ý nghe bát quái. Hắn chỉ hận bây giờ không có cái dưa có thể gặm. Bất quá hắn có thể lột lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha hàng năm ăn dưa. Đầu của nó có dưa mùi vị. Hắn lột lấy lệnh hồ cha cái ót cũng có ăn dưa cảm giác. Công Tôn Vô Phong thực sự không có cách nào. Khẩn thiết nói ra. Chúng ta đi trước giải quyết cha ngươi cái này dạ du nguy cơ. Được chứ? Lộc Trạc Trạc thất vọng nhìn xem hắn nói ra. Ngươi không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay. Công Tôn, ngươi biết, ta đã 30 tuổi. Ta chờ ngươi 15 năm. Không sợ Vân Tùng đạo trưởng chê cười. Nàng nhìn về phía Vân Tùng. Biểu lộ thống khổ. Ta 15 tuổi thời điểm mới biết yêu liền muốn gả cho Công Tôn. Lúc ấy Công Tôn thê tử còn tại. Ta thậm chí không ngại đi làm thiếp. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Công Tôn Vô Phong đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt trong nháy mắt căng đến đỏ bừng. Hắn rất nhanh vậy lộ ra thống khổ thần sắc. Tiểu Lộc Nhi, là ta xin lỗi ngươi. Cả đời này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe. Cái thế giới này tốt bao nhiêu. Ngươi không được xoắn suýt tại cha ngươi hành động. Cũng không cần đọc tiếp nghĩ đến ta cái này vị vong nhân. Ngươi hẳn là đi xem một chút thế giới. Mùa xuân đi Tây Vực Kỵ Lạc Đà nhìn phi thiên thần nữ. Mùa hè đi tái ngoại phóng ngựa chăn thả bầy cừu. Mùa thu đi Giang Nam chèo thuyền du ngoạn thảy ngó sen. Mùa đông đi quan ngoại tiết sơn đào tố. Chấm ngoặc kép, Lộc Trạc Trạc kiên quyết nói. Chỉ cần có ngươi, ta nguyện ý đối tại một cái địa phương cả một đời. Công Tôn Vô Phong sa sút tinh thần khoát tay nói ra. Ta không đáng giá. Thực, Tiểu Lộc Nhi, ngươi gần kề ta chỉ biết tổn thương chính ngươi. Ngươi biết, ngươi không nên gần kề ta. Lộc Trạc Trạc phát điên kêu lên. Chuyện cho tới bây giờ ngươi nói những thứ này nữa có tác dụng gì? Ta đã gần kề ngươi. Ta liền muốn gần kề ngươi. Ta không muốn gả cho Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn rất tốt. Nhưng ta không thích hắn. Ngươi có biết hay không? Ta chỉ cần vừa nghĩ tới ta muốn cùng hắn cùng giường chung gối ta liền. Ta liền. Nàng trung quy là nữ nhi gia. Không có ý tốt đem lời nói tiếp. Nhưng nàng dương lộ mà ra điên cuồng khí chất đã rất đáng sợ. Không sợ hãi thượng cổ hung thú rụt rụt hướng Vân Tùng trong lồng ngực chui. Vân Tùng cho đại bổn tượng nháy mắt. Thấy không? Nhiều nữ nhân đáng sợ. Đại bổn tượng không thể nhịn được nữa. Hắn đối Công Tôn Vô Phong nói ra. Công Tôn tiên sinh, người của này ta ăn nói vụng về lại đần độn. Ta không biết nói chuyện. Chỉ có thể làm việc. Dù sao nếu như có một nữ nhân giống như nhị tiểu thư đối với ngươi dạng này thật tâm thật ý đối ta. Ta nguyện ý vì nàng móc tim móc phổi. Máu chảy đầu rơi. Con người của ta là tục nhân. Với ta mà nói tốt nhất thời gian chính là lão bà hai tử nhiệt kháng đầu sao. Gia đình êm ấm. Nếu có nữ nhân giống như nhị tiểu thư cùng ngươi dạng này khăng khăng một mực phải cùng ta. Cái gì đó cũng ngăn không được ta mang nàng đi tâm. Sơn cản ta ta liền khai sơn. Hải cản ta ta liền lấp biển. Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được vỗ tay. Xinh đẹp, đệ đệ, lời này của ngươi chấm dứt. Ngươi là sợ bọn họ hai tầm đó không đủ loạn a? Đại bổn tượng lời nói này tại trước mắt hoàn cảnh rất có sức cuốn hút. Lộc Trạc Trạc muốn nổ tung. Vân Tùng tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Nói ra, nhị tiểu thư. Ngươi còn không có nhìn đi ra sao? Kỳ thật giữa các ngươi sự tình có biện pháp giải quyết. Dạng này, chuyện cũ kể tốt, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Cần gì đơn phương yêu mến một cành hoa? Ngươi nhìn Công Tôn luôn luôn trốn tình cảm của ngươi. Mà ta đại tượng huynh đệ lại là một lòng chân thành. Vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đại tượng huynh đệ khắp nơi thử xem? Lộc Trạc Trạc ngây ngẩn cả người. Công Tôn Vô Phong vậy ngây ngẩn cả người. Hiện trường không khí đột nhiên thì thật lạnh. Có không đè nén được tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Là Hồ Kim Tử lại cười. Vân Tùng nhún nhún vai nói. Ta cho rằng ta rất hài hước. Lộc Trạc Trạc không cùng hắn đi so đo. Nàng ngược lại hướng Vân Tùng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đối Công Tôn Vô Phong nói ra. đạo trưởng đều nói ra dạng này lời quá đáng, ngươi vẫn là không có phản ứng. A, nàng đột nhiên cười một tiếng, ta hiểu được, cho tới nay là ta suy nghĩ nhiều quá, ta không nên nghĩ như vậy. Vân Tùng yên lặng nói ra, kỳ thật vừa rồi lời kia ta là nghiêm túc, đại bổn tượng liều mạng muốn cưới tức phụ, Lộc Trạc Trạc liều mạng muốn gả ra ngoài. Vậy cái này không phải trời đất tạo nên một đôi sao? Lộc Trạc Trạc tâm chết rồi. Nàng không có đối với chuyện này tiếp tục dây dưa. Đổi giọng đàm luận hồi chính sự. Để hai bọn hắn người chuẩn bị một chút cùng bản thân đi đại soái phủ. Công Tôn Vô Phong nói ra. Đại soái phủ không phải nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào sao? Lộc Trạc Trạc bình thản nói ra. Việc quan hệ mạng người. Sự cấp tòng quyền. Hai người đi theo lên xe. Hồ Kim Tử truy mà ra hô. Uy, ta đây. Các ngươi xác định không mang theo ta đi sao? Nhị tiểu thư trong nhà của ngươi chuyện này ta cũng là lão rõ ràng ngao. Đằng Bá chắp tay sau lưng. Run run rẩy rẩy đi mà ra. Nói ra, lão Hồ, ngươi đừng mò mẫm cằn cỗi tham gia náo nhiệt a. Hảo hảo sống 2 năm không được sao? Như thế không phải dày vò đây. Lộc gia cùng Công Tôn gia sự ngươi không xen tay vào được. Ở ngoài cửa ngắm nhìn đại bổn tượng. Nghe nói như thế giật mình. Tranh thủ thời gian nhìn về phía hai người hỏi. Các ngươi trước đây quen biết. Đằng Bá lập tức khoát tay. Không biết. Hồ Kim Tử thở dài nói ra. Quen biết. Hai người chăm miệng một lời. Sau khi nói xong hai người liếc nhau. Hồ Kim Tử tranh thủ thời gian còn nói thêm. Không biết. Đằng Bá là đồng thời nói ra. Quen biết, đại bổn tượng ngây ngẩn cả người. Hồ Kim Tử tức giận đến muốn mạng. Thân thủ chỉ hướng Đằng Phong Phú nói ra. Lý Đằng, ngươi là không phải cùng ta đối nghịch. Đằng Bá dựng râu trừng mắt. Ta vừa rồi muốn giúp ngươi gạt chúng ta thân phận đây. Ai ngờ đến ngươi sẽ chủ động thừa nhận. Hồ Kim Tử nói ra. Cái này có gì thật gạt. Ta cùng với ta tốt lắm đại ca cùng một chỗ cũng không phải nghĩ làm chuyện xấu xa gì. Lại nói các ngươi Lý gia cùng bọn ta Hồ gia quan hệ gần đây. Ta biết ngươi có vấn đề gì. Cái này có gì sợ để người ta biết. Lý Đằng nghe nói như thế tuét ra rụng hết răng miệng nở nụ cười. Mặt mũi tràn đầy chế giễu. Hảo đại ca, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, cút đi. Hồ Kim Tử mắng hắn. Hắn hừ hừ hỏi, tốt a, vậy ngươi đi theo ngươi cái này tốt đại ca muốn làm gì? Hồ Kim Tử nói ra, báo ân, hắn cứu nhà ta một cái bảo gia tiên nhi. Mặt khác hắn muốn du đãng giang hồ. Vừa vặn ta cũng phải đi trên giang hồ đi một vòng. Nhìn xem có thể hay không tìm được năm đó một số việc chân tướng. Dạng này chúng ta thì kết bạn mà đi. Ngược lại là ngươi. Các ngươi Lý gia để cho võ thị một đám nữ nhân ép tới cùng tôn tử tựa như. Ngươi không lĩnh lấy nhà các ngươi tiểu nhân đi chống lại. Đối ở địa phương này làm cái gì? Lý Đằng nói ra, Công Tôn lão gia năm đó đã giúp chúng ta Lý gia một đại ân. Bây giờ Công Tôn thiếu gia cần giúp đỡ. Ta lão Lý há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hồ Kim Tử nghe nói như thế lau miệng. Hắn hướng đại bổn tượng chen chớp mắt nói ra. Có ý tứ, chúng ta tới Trúc Thành cũng thật là đuổi kịp tốt thời điểm. Đại bổn tượng mờ mịt nhìn vào hai người. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta như thế một câu nghe không hiểu. Hồ Kim Tử khinh bỉ nhìn xem hắn nói. Lừa, ngươi tiếp tục lừa. Các ngươi Long Duệ biết đến sự tình nhiều nhất. Câu nói này đại bổn tượng nghe hiểu. Hắn đột nhiên kích động. Đi lên bắt ở Hồ Kim Tử cánh tay hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta, ngươi nói ta Long Duệ. Ta là Long Duệ, ngươi biết tộc nhân của ta. Ngươi thực biết rõ. Ta có lai lịch, ta là cái gì Long Duệ? Ta là Long Duệ. Hồ Kim Tử theo dõi hắn mặt nhìn. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lý Đằng. Lý Đằng hỏi, ngươi không biết ngươi là ai? Không biết mình huyết mạch ngọn nguồn. Thực, đại bổn tượng kêu lên. Ta làm sao có thể biết rõ? Ta là cô nhi a, là ở lão, chấm ngoặc kép, ngươi là cô nhi. Hồ Kim Tử vội vàng cắt ngang hắn mà nói. Ngữ khí rất khoa trương. Ngươi thật là cô nhi. Ngươi không phải lừa phỉnh chúng ta a? Đại bổn tượng giơ tay lên lời nguyền phát thệ. Nếu như ta nói lời nói dối để cho chúng ta cả nhà đều chết hết. Để cho ta cha mẹ đi ra ngoài rơi trong hố ngã chết ở nhà bị hỏa thiêu chết chết rồi không được đâu. Thai vĩnh viễn không thoát thân được. Hồ Kim Tử giật mình nói. Thần kỳ, Long Duệ hậu duệ ít như vậy. Làm sao sẽ đưa ngươi ném ở bên ngoài làm cô nhi? Lý Đằng hướng về Hồ Kim Tử nói ra. Ngươi một cái lão tiểu tử không hổ là cây cỏ qua hồ ly người. Ngươi so hồ ly còn hoạt a? Vừa rồi ngươi cắt ngang hắn là cắt đứt cái gì? Hắn lại nhìn về phía đại bổn tượng. Tiểu tử, ngươi nói ngươi lão gia là nơi nào? Hồ Kim Tử kéo đại bổn tượng nói ra. Đi mau, chớ cùng lão già điên này. Chấm ngoặc kép, không phải nguyên quán. Lý Đằng căn cứ Hồ Kim Tử phản ứng thuận dịp đã đoán được bản thân nói ra có sai lầm tin tức. Ngươi nói, lão, lão Trấn, ngươi xuất từ lão Trấn. Đại bổn tượng gật đầu. Lý Đằng lập tức nở nụ cười. Ta biết ngươi vì sao trở thành cô nhi. Hồ Kim Tử nói ra. Ngươi biết cái đếch gì? Đại bổn tượng kích động mà lại lo lắng hỏi. Vì sao? Lý Đằng nói ra. Ngươi trước đáp ứng một sự kiện. Ngày hôm nay ta giải đáp cho ngươi những cái này nghi hoặc. Tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hồ Kim Tử lập tức nói ra. Lão Trấn có chuyển luân nô. Bọn họ riêng biệt đối phó các ngươi Long Duệ. Ngươi là mồi nhử. Bọn họ ném ở lão Trấn mồi nhử. Khả năng từ ngươi xuất sinh đến ngươi lớn lên trong lúc đó. Tộc nhân của ngươi đi tìm ngươi. Nhưng đều bị chuyển luân nô giết chết. Lý Đằng tức giận lại bắt đầu dựng râu. Đại bổn tượng cảm giác mình thực biến thành một đầu đần tượng. Hắn mở mịt vung lấy đại đầu hỏi. Long Duệ, chuyển luân nô. Đây đều là cái gì? Lý Đằng nói ra. Lão hổ, đến, ngươi giải đáp cho hắn a. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái quan ngoại dã nhân biết rõ chúng ta Trung Nguyên bao nhiêu. Bí sử, Hồ Kim Tử có chút ăn quả đắng. Lý Đằng đang muốn giễu cợt hắn. Đại bổn tượng lại là người thông minh. Hắn theo hai người cho ra tin tức bắt đầu tiến hành suy đoán. Nói ra. Các ngươi nói cái gì chuyển luân nô đem ta vây ở lão Trấn là vì hấp dẫn tộc nhân của ta đến thật. Săn giết bọn họ, nhưng ta không có cảm giác được bị khốn trụ. Hơn nữa ở ta ly khai lão Trấn trên đường là rất thuận lợi. Vì sao? Là tộc nhân của ta đã bị săn giết kết thúc. Ta không có giá trị lợi dụng. Không, nếu như vậy bọn họ hẳn là sẽ giết ta. Là những cái kia chuyển luân nô chết sạch hoặc là đột nhiên. Rời đi. Vấn đề của hắn nhấc lên mà ra. Hai cái một mực là mặt mũi tràn đầy. Ta biết tất cả mọi chuyện. Người trợn tròn mắt. Lý Đằng nói thẳng. Long Duệ cùng chuyển luân nô lịch sử là một đoạn bí ẩn. Nhưng đối với nhân viên tương quan mà nói không cái gì cần giấu giếm. Long Duệ chính là dưới gầm. Trời này sớm nhất vương tộc. Bọn họ trước kia cuộc sống côn lôn nhất mạch. Lấy thần tư thái đi dẫn dắt các bộ lạc người phát triển cùng tiến lên. Các ngươi Long Duệ có được, vượt qua chúng ta người thể trạng, cao lớn, vạm vỡ, lực lớn, nhanh mà lại thông minh. Tại bộ lạc thời kỳ, các ngươi giống như thiên thần, về sau không biết nơi nào đến chuyển luân nô. Chuyển luân nô riêng biệt săn giết các ngươi Long Duệ, trong này có rất phức tạp một đoạn lịch sử. Tóm lại các ngươi Long Duệ đánh không lại chuyển luân nô. Về sau vượt biển đi đông doanh. Nhưng mà trước đây ít năm lại bắt đầu quay lại Cửu Châu. Tốt rồi, ta trên đại thể giải đáp ngươi thân thế bên trên nghi hoặc. Về phần ngươi vì cái gì có thể yên ổn rời đi lão Trấn. Đầu tiên ta phải hỏi ngươi một câu. Ngươi là như thế rời đi lão Trấn. Đại bổn tượng nói ra. Đi theo Vân Tùng chân nhân đi mà ra. Lý Đằng nghe nói như thế thân thể chấn động. Hắn nhìn hầm hầm Hồ Kim Tử nói ra. Ngươi còn nói ngươi là xuất phát từ báo ân mới đi cùng với hắn. Hắn là Vân Tùng. Khó trách cái này Long Duệ tiểu tử có khả năng rời đi lão Trấn. Nhất định là Vân Tùng mang mà ra. Núp trong bóng tối chuyển luân nô không dám đối phó bọn hắn. Có phải hay không? Nhưng mà cái này Vân Tùng là doanh thị cửu thái bảo mới đúng. Hắn như thế trở thành cái tiểu đạo sĩ. Hồ Kim Tử khoát tay nói. Có lẽ chỉ là trùng tên. Hắn không phải Doanh Thị Cửu Thái Bảo. Ta thực sự là bởi vì hắn cứu nhà ta Tiên Nhi mới cùng hắn kết bạn đồng hành. Hơn nữa ta có thể hướng ngươi phát thệ. Ta không nhìn ra một chút hắn cùng Doanh Thị Cửu Thái Bảo liên quan dấu vết. Nói thí dụ như Tu Vi. Tu Vi này cũng không thể làm bộ a. Cái này Vân Tùng Tu Vi là rất kém cỏi. Vài ngày trước tại có dược trại mượn nhờ A Tế Tế Điển mới thăng làm đệ tam cảnh. Mà Doanh Thị Cửu Thái Bảo mỗi người cũng là nhân trung chi long. Tu Vi không dưới ngươi ta. Lý Đằng nghi ngờ nói ra. Cũng đúng. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên? Nếu như là trùng tên, vậy hắn cũng có thể trấn nhiếp chuyển luân nô mà từ bọn họ không coi vào đâu mang ra một cái long duệ. Chấm ngoặc kép, hắn đến cùng là ai? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.